cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1351 Xuân Đức Phủ xuống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bầu trời phía bên trên đầu mọi người đột nhiên trở nên kịch liệt bạo động, sau đó một cái vết sách khổng lồ xuất hiện, vết sách kia rộng đến mức tách đôi bầu trời ra. Từ bên trong vết nước kia truyền ra một loại uy áp khiến cho lòng người sợ hãi, uy áp kia mỗi lúc một mạnh, mỗi khi uy áp kia tăng lên một ít thì hộp hấp của mọi người lại dồn dập thêm một phần. Ngay cả chín con thượng cổ dị chủng thần thú cùng ma long tôn khi cảm nhận được khí tức này thì cả người đều phát run. Ma long tôn ánh mắt nhìn vào khe nước đen ngòm bên trong bầu trời, nó run giọng nói. Khí tức này làm sao quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là... Không biết hắn nghĩ tới điều đáng sợ nào đó cả người kịch liệt run rẩy, sau đó không nói một lời liền hướng về phía lỗ hồng kết giới mà chạy đi. Nhưng mà người của ám long bộ tộc nào cho hắn chạy đi, hắn vừa bay lên liền có một đám cường giả chặn lại. Ma long tôn bị chặn lại thì tức giận mắng. Ngu xuẩn còn không nhanh chạy đợi thứ kia đi ra các ngươi đừng mong ai con sống. Bạch Trạch ánh mắt nhìn về trên cao, lại nhìn về phương trời xa xa thở dài nói. Chạy không được, phạm vi vài triệu dặm quanh nơi đây đều bị người ngăn lại rồi, chúng ta không khác gì cá nằm trên thớt đợi người làm thịt. Cứ nhìn xem tình huống thế nào. Ma long tôn giống lớn. Các ngươi đã không muốn đi vậy cũng đừng ngăn cản ta. Ma long tôn từ bên trong ký ức phủ bụi của mình nhớ ra được cái khí tức quen thuộc kia là chủng tộc nào, không nhớ ra thì còn tốt vừa nhớ ra được trong lòng hắn liền trở nên lo sợ, nhớ đến bản tính của chủng tộc kia thì hắn một trận không rét mà run. Giống lớn một tiếng xong hắn liền một lần nữa hướng về lỗ thủng của đại trận bỏ chạy nhưng hắn chỉ vừa bỏ chạy lại bị người hải tộc ngăn lại. Bọn ta không đi thì ngươi cũng ở lại đây. Ma long tôn lần thứ hai bị ngăn lại thì phẫn nộ không để đâu cho hết. Ngay lúc hắn đang định phát tác thì vật kinh khủng từ bên trong khe hở không gian kia cuối cùng cũng đi ra. Ba cái đầu rồng to lớn lộ ra trên đầu có sừng nhọn, một cái miệng dài với hàm răng chi chít. Hai mắt của nó lớn như hai cái chuông đồng, phát ra quang mang huyết sắc. Lúc này đây bên trong ánh mắt kia tất cả đều là phẫn nộ, đôi khi xen lẫn một chút lo lắng, ba cái đầu rồng xuất hiện thì đều nhìn về phía Vũ Y đang tại, khi thấy nàng không sao thì ánh mắt nó mới nhìn qua phía con cửu vĩ hồ. Lúc ánh mắt nó nhìn về phía cửu vĩ hồ thì lộ ra hung mang khát máu tàn bạo. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, cửu vĩ hồ lập tức cảm nhận được cái chết đang đến gần. Lúc này đây cả người nàng không ngừng run lẩy bẩy, trong lòng nàng hối hận vạn phần, đáng lý hôm nay không nên đi ra bên ngoài, lại còn đi tới nơi này làm gì. Tuy không bị con sinh vật trên bầu trời chú ý nhưng người ở phía dưới đều cảm thấy một trận sợ hãi đến sự sâu bên trong linh hồn, có không ít người còn quỳ phục xuống phía. Đến ngay cả người của ác ma điện cũng là như vậy. Dù sao bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy chân thân của Xuân Đức bao giờ. Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì con sinh vật bá chủ kia cũng dần dần đi ra khỏi khe hở bên trên bầu trời. Toàn thân nó được bao phủ bên trong làn xương màu đỏ mờ ảo như ẩn như hiện. Thân thể của nó to lớn nhìn không thấy điểm cuối, mọi người ở dưới thân thể kia không khác gì con kiến hôi đứng bên cạnh dãy núi lớn, sải cánh của nó rộng lớn đến nổi che lấp cả bầu trời vốn đang tối tăm mù mịt lúc này càng thêm âm trầm hơn mấy phần. Trên thân thể to lớn kia được bao phủ hoàn bởi những chiếc lân phiến màu huyết hồng cùng những chiếc gai bén nhọn mang theo kịch độc, tứ chi nó thô to như cột trống trời. Móng vuốt sắc bén lấp léo hàn mang. Do thân thể quá to lớn, mọi người không thể quan sát hết được mà chỉ có thể quan sát được phần nào. Về phần muốn dùng hồn niệm quan sát đó là người si nói mộng. Dưới uy áp nó phát ra hồn niệm không thể ngoại phóng, vừa phóng ra bên ngoài liền bị hủy diệt. Ngay khi con sinh vật bá chủ kia đi ra trận pháp kết giới thiên la địa võng của Ám Long bộ tộc cũng liền tan vỡ thành từng mảnh, đám cường giả bên trên bầu trời trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Nhưng mà để mọi người không thể tưởng tượng nổi là, sau khi con sinh vật bá chủ kia đi ra, thì theo sau nó từ bên trong vết nứt nơi kia lại đi ra thêm một con sinh vật bá chủ khác. Con sinh vật bá chủ thứ hai mặc dù hình thể chỉ bằng so với con sinh vật bá chủ lúc đầu nhưng cảm giác nó mang lại đến cho mọi người lại đang sợ hơn rất nhiều so với con lúc đầu. Con sinh vật bá chủ thứ hai, hình thể đồ sộ, tứ chi thô to hữu lực, toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cốt giáp, khuôn mặt thiếu hụt ngũ quan, chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yêu dị. Một cái miệng rộng đến mang tai bên trong mọc vô số răng nhọn lởm chởm. Từ bên trong cái miệng kia chảy ra vô số chất nhầy dinh dính màu xanh lục, một cái lưới nhìn như lưới rắn liên tục thụt ra thụt vào, còn chưa hết, trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u, chỉ nhìn đến đây thôi nếu không phải là người gan góc thì đã sớm ngất đi. Nhưng dù có là ngươi can đảm nhất, khi cảm nhận được khí tức trên cơ thể bóng ảnh phát ra cũng là một trận tâm kinh đảm hàn, khí tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hắc ám vô biên, thế giới kia không có một chút ánh sáng, một thế giới u ám, lạnh lẽo cô tịch, không một tia sinh cơ. Sau khi hai con sinh vật bá chủ đi ra thì vết nứt trên bầu trời nơi kia cũng lần nữa khép lại. Hai con sinh vật bá chủ đồng thời phủ xuống, khiến cho tất cả mọi người nơi đây như có cảm giác bị hàng vạn ngọn núi lớn đè lên ngực. Ngay lúc mọi người còn không biết vận mệnh của bản thân sẽ đi về đâu thì một tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ vô tận vang lên. Âm thanh như sấm nổ tung, như cự chùy đập vào trong lòng mỗi người. Xuân Đức vừa gầm lên thì lập tức hướng về phía con cửu vĩ hồ kia công kích. Ba cái miệng há lớn, ba cột sáng năng lượng khủng khiếp bắn ra, bắn về phía con cửu vĩ hồ. Con cửu vĩ hồ cảm nhận được lực lượng bên trong ba cột sáng thì trong lòng tuyệt vọng, nhưng mặc dù biết là không thể chống lại nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Trong nháy mắt nàng yêu hóa trở về bản thân, cả người nàng bạch quang lóe lên, chín cái đuôi dựng ngược, trên chín chiếc đuôi hình thành chín quả cầu ánh sáng màu xanh khổng lồ. Chín quả cầu ánh sáng màu xanh kia được nàng ném về phía ba cột sáng đang bắn tới. Ầm ầm ầm. Chín quả cầu năng lượng to lớn va chạm cùng với ba luồng năng lượng do Xuân Đức phát ra trong nháy mắt bị cắn nuốt đi đại bộ phận, sau đó lại bị hủy diệt hoàn toàn. Ba luồng ánh sáng kia uy lực không giảm ngược lại còn tăng, tiếp tục bắn tới cửu vĩ hồ. Phúc phúc phúc. Ba luồng ánh sáng kia trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể to lớn của cửu vĩ hồ, đục ra ba cái lỗ máu to lớn. Ba luồng năng lượng hủy diệt kia thế đi không giảm đánh vào bên trong đại dương mênh mông, kích lên những cơn sóng cao tận trời. Ngay khi cửu vĩ hồ bị trọng thương thì ba cái đầu rồng liền cắn đến. Phúc phúc phúc. Thân thể của cửu vĩ hồ bị cái đầu ở giữa cắn ngang lưng. Hai cái đầu khác trực tiếp cắn phần đầu cùng phần thân dưới, sau đó rứt một cái. Con cửu vĩ hồ thoáng cái bị xé thành ba phần, máu tươi cùng thịt nát văng ra tung tóe. Tiếp đó ba đầu rồng đều ngửa đầu nhai nhai vài cái sau đó nuốt xuống. Cứ như vậy một con cửu vĩ hồ liền đã thành đồ ăn. Bên này cửu vĩ hồ vừa chết thì bên kia bóng ảnh cũng xử lý gần xong rồi. Mở ngoặc tròn chú thích, một số đồng đạo không hiểu vì sao Xuân Đức đột nhiên đang làm nhiệm thì lại có thể đi ra ngoài, mình đây giải thích luôn cho mọi người đỡ bối rối. Điều kiện đi ra khỏi thần võ nguyên tháp. Muốn đi ra khỏi thần võ nguyên tháp bắt buộc phải đi tới không gian chờ tầng một trong những tầng sau đây. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99. Hoàn cảnh lúc trước của Xuân Đức. Xuân Đức lúc trước là đang làm nhiệm vụ tổng hợp, một khi làm xong nhiệm vụ kia trực tiếp tiến lên không gian chờ tầng 10. Nhiệm vụ tổng hợp có 3 giai đoạn, giai đoạn 1 tìm người hữu duyên mở ngoặc tròn hơi T, giai đoạn 2 công đức mở ngoặc tròn hơi T, giai đoạn 3 là tìm về bổn nguyên.

Xuân Đức cũng là nhịn đau nghiền nát xác của một con kim long ra làm mồi câu. Nếu như có thể đánh hơi được máu của kim long bên trong nước biển thì Xuân Đức dám chắc, đám kia càng thêm điên cuồng. Không qua bao lâu thì liền có từng đàn thủy quái cấp thấp chạy tới nơi chi hải tộc vừa bị Xuân Đức tiêu diệt. Đám thủy quái cấp thấp này vừa tới nơi này thì tham lam cắn nuốt máu thịt của đám hải tộc lúc trước. Ngay khi đám này cắn nuốt được máu thịt của đám hải tộc hình tôm kia thì có con trực tiếp lên cấp. Nhưng mà đám này linh trí rất thấp, nhìn thấy máu huyết nào càng cường đại thì liền lao đến, cứ sống như thiêu thân lao vào lửa vậy. Một đám lớn ăn được một ít thịt kim long thì trực tiếp bạo thể mà chết. Máu thịt của kim long ẩn chứa năng lượng khổng lồ không phải đám tạp ngư kia có thể chịu được. Ấy vậy mà đám kia vẫn không từ bỏ, hết con này ăn vào bạo thể mà chết lại đến con khác ăn vậy, thành ra sau một lúc đám tạp ngư kia liền chết gần hết. Thời gian chậm chậm đi qua, dần dần đám thủy quái bị dụ đến nơi Xuân Đức bố trí cạm bẫy mỗi lúc một nhiều, có điều đám này đều là thủy quái cấp thấp mà thôi. Không có con nào đạt thời tinh quân cảnh chứ đừng nói là tinh vương cảnh. Nhưng mà kiên nhẫn của hắn có thừa, hắn cũng không vội vàng gì, tranh thủ lúc còn chưa có mấy con đẳng cấp quái vật thực sự tới thì Xuân Đức bắt đầu bố trí cạm bẫy. Máu thịt nơi này hắn lấy ra làm mồi dụ thôi chứ đừng hòng con thủy quái nào có thể ăn được của hắn, tất cả thứ này là hắn dùng để bồi dưỡng hắc ám mẩu thụ. Ngồi ở trên lưng sói mập, Xuân Đức tay phải nâng lên khẽ điểm vào nước biển trước mặt mấy cái, lập tức không gian nơi hắn vừa điểm trở nên nhộn nhạo, mất cân bằng, tiếp sau đó một cái khe hở không gian từ từ hiện ra, khe hở kia lúc đầu chỉ có bằng gang tay nhưng rất nhanh nó liền đã có diện tích cả dặm. Sau khi khe hở kia biến thành một cái lỗ không gian 10 dặm thì Xuân Đức lại đánh ra vài cái ấm quyết, cố định thông đạo không gian mà hắn vừa tạo ra. Hơn thế nữa hắn có bố trí vài cái ảo trận cùng phòng ngự trận pháp xung quanh, vừa để ngụy trang vừa để phòng ngự. Tiếp sau đó, từ bên trong thông đạo không gian kia bắt đầu vươn ra một cành cây kia xanh biếc như ngọc, đã vậy còn phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng, ở dưới biển sâu tối đen như mực thế này cực kỳ bắt mắt. Cành cây kia chính là một nhánh của hắc ám mấu thủ được Xuân Đức kêu gọi đi ra. Hắn từ lâu cũng đã học được cách câu thông với hắc ám mấu thụ mà không cần thông qua thanh huyền. Sau khi trao đổi một chút với hắc ám mấu thụ thì hắc ám mấu thụ bắt đầu theo kế hoạch của hắn vạch ra trước đó mà làm. Cành cây kia nhanh chóng vươn dài ra, lúc đầu chỉ là một cành nhỏ to bằng bắp chân nhưng không lâu sau đó nó đã chiếm trọn vị trí của không gian thông đạo, từ một cành lớn lại bắn ra vô số cành nhỏ. Từ cành nhỏ lại mọc ra vô số cành nhỏ hơn. Trên mỗi cành lại mọc ra vô số lá cây xinh đẹp. Thoáng một cái, chưa tới 3 phút thì cả phiến hải vực nơi Xuân Đức chọn làm nơi đặt bẫy đã bị hắc ám mấu thủ phong tỏa. Hắc ám mấu thủ ngụy trang rất tốt, đám thủy quái lúc bơi qua nó cũng không phát hiện được cái gì, có nhiều con còn chui vào bên trong cành lá của nó mà nằm. Những còn như vậy thường là nằm luôn và không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ đang rất thèm khát chất dinh dưỡng nên hắc ám mấu thủ đôi khi lại nuốt vào đại lượng thủy quái, có điều nó làm cũng rất bí mật, không để cho bị phát hiện. Xuân Đức thấy cạm bẫy đã đặt xong thì cũng buông tay nghỉ ngơi, việc hắn cần làm lúc này là ngồi đợi thu hoạch thành quả mà thôi. Ngay lúc hắn đang cùng sói mập cùng hai thú cưng của mình ngồi xem trò vui thì vô địch lại xuất hiện. Vừa xuất hiện tên này liền nhìn thoáng qua cạm bẫy mà Xuân Đức bố trí rồi phán một câu xanh sờn. Cũng có chút đầu óc đấy. Xuân Đức nhìn lão bạn già của mình cười nói. Cái miệng lão vẫn tiện như ngày nào, sống lâu rồi mà không khá hơn được, mà tự dưng tới gặp ta có chuyện gì sao? Gật gật đầu, vô địch nói. Đương nhiên là có chuyện quan trọng nên mới ra ngoài gặp mi đây, mà thôi vào bên trong đi, ngoài này nói chuyện có chút nguy hiểm. Việc ở nơi này cứ để tiểu kim nhìn là được. Xuân Đức cũng hiểu được lo lắng của vô địch, hắn gật đầu nói. Ừ, vào trong rồi nói chuyện. Tiếp đó hắn nhìn qua sói mập, khẽ dùng tay vỗ vỗ đầu của nó nói. Mập mạp ngươi cùng với A Ngốc cùng A Khờ ở nơi này nhìn xem nhé, có gì thì thông báo ta, tối nay vẫn tiếp tục ăn thịt rồng nướng. Sói mập nghe tới thịt rồng nướng thì nước miếng liền chảy ròng ròng, nó nuốt nước miếng một cái sau đó nói. Chủ nhân an tâm, nơi này đã có tiểu kim lo. Xuân Đức mỉm cười, sau đó theo vô địch quay vào bên trong không gian vong linh. Không gian vong linh tầng 3, phòng nghiên cứu của vô địch. Vừa đi vào bên trong nơi này thì vô địch liền lấy ra một loại dịch thể màu xanh nhạt được đựng trong một lọ tinh cương đưa tới trước mặt Xuân Đức nói. Thứ này là ta theo phương pháp trước kia mà chế tạo ra, ngươi có cảm thấy rất ham muốn đối với thứ này không, rất muốn uống nó có phải không? Xuân Đức không phủ nhận gật đầu nói. Ừ, giống như lần trước ta nhìn thấy ma long vậy, cảm giác lúc này còn mãnh liệt hơn cả lúc đó. Nghe hắn nói vậy thì vô địch cười nói. Như vậy là tốt rồi, đây là thứ mà ta cô đọng từ con ma long kia cùng 9 con thái cổ dị chủng thần thú mà mi ăn đấy. 10 con như vậy mà chỉ cho ra một chút như vậy là mi phải hiểu rồi, thứ này có thể tăng xác suất thuế biển của mi lên thêm 7% nữa. Xuân Đức lúc này sắc mặt có chút quái gì nói. Đồ ăn ta ăn rồi mà lão còn lấy ra làm nghiên cứu, đậu đen lão nữa, mà thứ này uống luôn bây giờ sao? Vô địch kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống nói. Chưa vội, đợi khi nào tiểu thất tỉnh lại, đưa con bé kia ra ngoài để nó độ kiếp lột xác, khi đó mi tranh thủ hấp thụ nhiều một chút lôi kiếp lại uống thứ này vào. Khi đấy xác suất thuế biến hẳn đạt tới 40%. Thêm một phần cơ hội là thêm một phần thành công, nếu như lần này không thành công thì chỉ có thể qua ma giới tìm tới táng thần uyên đạt tới bộ xương kia. Nhưng mà... Nói tới đây vô địch dừng lại một chút, sau đó cười nói. Nhưng mà đạt được rồi, dung hợp rồi có thành công thuế biến hay không mới là một chuyện khác. Thực sự mà nói mi thuế biến vài lần đã là vượt ra ngoài ta kỳ vọng rồi. Xuân Đức nhìn vô địch với ánh mắt cực độ khinh bỉ nói. Miệng của lão không thể nói ra cái gì nó tươi sáng tốt đẹp hơn một chút được à, làm sao vừa mở miệng đã là thất bại thế, sao không cầu cho ta thành công đi, toàn trừ ta thất bại là thế quái nào. Cười hắc hắc, vô địch nói. Ta là đang giảm áp lực cho mi mà, à đúng rồi, củ cải, ba bộ thần thông kiếm, cung cùng tinh thần học sao rồi. Vừa nói đến điều này thì Xuân Đức mặt ủ mày trao nói. Tư chất của ta quá phế vật rồi, học mãi mới xong được vài tuyệt kỹ, cái này chắc phải vào không gian gia tốc, lính ngộ mấy chục vạn năm may ra học hết 15 cái thần thông đó. Giờ mới được 6 cái, tất cả đều là hai thần thông đầu tiên cũng là dễ nhất. Mấy cái khác hoàn toàn chẳng hiểu gì. Vô địch nghe xong cũng cảm khái nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy tư chất của mi như vậy đã là may mắn lắm rồi, ít ra còn có thể lính ngộ, ta còn tưởng cả đời không thể lính ngộ ra nửa kia. Vốn Xuân Đức đang định mắng cho vô địch mấy câu nhưng lúc này sói mập ở bên ngoài lại truyền âm nói. Chủ nhân, người nhanh ra ngoài, bên ngoài có biến. Xuân Đức nghe xong thì nhìn vô địch nói. Ta ra bên ngoài một chút có việc gấp, khi khác có thời gian lại ngồi nói chuyện tiếp. Vô địch gật đầu nói. Ừ, đi đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1360 phô thiên cách địa thủy quái. Nhoáng lên một cái Xuân Đức liền đã xuất hiện ở bên ngoài, vừa xuất hiện ở bên ngoài hồn niệm hắn liền quét qua phạm vi mấy chục vạn dặm, vừa dùng thần niệm quét một cái sắc mặt hắn liền cả kinh. Làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy hải tộc, đã vậy hải thú cũng không ít, đám này định tổ chức đại hội võ lâm à. Sói mập đứng ở bên cạnh nhìn rầm rạp chẳng chịt quái vật biển cùng người của hải tộc đang tiến về phía bên này thì có phần nhút nhát nói. Hình như bọn nó đều đang hướng phía chúng ta mà tới đấy chủ nhân. Số lượng bọn nó nhiều quá, chúng ta làm sao đây chủ nhân? Xuân Đức sau một hồi kinh ngạc thì nhích môi cười lạnh nói.